cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 32, buổi chụp hình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi không biết là Miko kẹt lịch về nhà hay đi chơi gái nữa, mới mở điện thoại ra thì thấy Miko ở đâu đó tay ôm hai người đẹp đi bơi York. Bố mày ổn, đúng là lũ lừa đảo. Hôm nay cậu có lịch chụp hình dài hạn 6 ngày ở quận khác tại địa bàn của Thiên Trúc, Kanagawa. Má nó xui thôi thì có gì né né, tụi nó chắc không bị bón hành đâu nhờ. Mà cái xe của Miko tặng mình cũng hơn tuần rồi chưa đụng đến, thôi nhân cơ hội này chạy thử vậy. Trên chiếc xe khách 6 chỗ được Miko đặt trước cho cuộc chụp hình này đang đậu ở trước ngõ chờ đợi sự hiện của Takemichi. Trong xe có 3 người, một bác lái xe thân thiện và một chị quản lý cho bữa chụp hình này, còn có sự xuất hiện của một cô nàng lạc loài trong đây. Cô ấy là một stream về đời sống, được fan gọi là Hami. Vì sao cô ấy ngồi trong chiếc xe này á? Vì tối vô tình cô ấy nghe được cuộc nói chuyện của chú mình là người lái xe với người thuê là làm tài xế cho Takemichi, cô nghe vậy nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Cô lạm dụng quyền làm chó mà được chú mình cho đi theo với điều kiện là không được làm phiền người khác. Hami gật đầu đồng ý như có làm hay không là quyền của cô. Quay lại hiện tại, cô đang ngồi trong xe vui vẻ đợi idol của mình mà bắt đầu livestream. Đang mãi mê đọc comment thì có tiếng gõ cửa làm cô giật mình quay lại. Vừa quay đập vào mắt cô là một người có mái tóc màu vàng đang đội nón bảo hiểm và một đôi mắt màu xanh đại dương nhìn vào cô, nhanh tay cô nhấn nút kéo kính xuống. Chị có thể đồ của em vào trong được không ạ? Ờ được. Cô ngơ ngác cầm túi đồ nhỏ để vào rồi quay lại. Cậu là Takemichi, khi thấy cậu quay đầu đi cô liền thò đầu ra chụp tay cậu hỏi vì cô chưa tin vào thực tại đấy là cậu. Vâng, khi nhận được câu trả lời cô thả tay ra ngồi ngây ngất bên trong mặt đỏ bừng nhìn vào màn hình. Má ơi, là Takemichi hàng thật 100%, không thể tin được mình vừa mới nắm tay ẻm, má ơi sướng quá à. Khi chiếc xe lăn bánh thì cô thắc mắc sao cậu không lên xe, nên thò đầu ra coi thì thấy cậu đang chạy mô tô phía sau, quay vào xe lấy một chiếc camera nhỏ không người lái ra rồi thò lại ra ngoài nói to. Chấm, chị để camera không người lái ra ngoài quay, lỡ quay chúng em có sao không? Dạ không chị cứ tự nhiên, cậu thấy cô nói cực quá nên đã chạy gần cửa sổ nói rồi cười một cái. Dính thính, fan cô nhìn thấy đấy cũng hò hét đổi cô đổi chỗ với cô như không được, cô cũng là fan cậu mà ngu gì đổi. Nói thiệt là camera ấy chỉ toàn quay cậu không, hôm nay like cô thấy rất nhiều người, hơn 100 triệu người rồi, như đa số là fan cậu chiếm nhiều nhất, trong đó có Tumen và Hắc Long. Lâu cậu có nhìn vào cái camera không người lái rồi cười tươi một cái như chào hỏi, ôi cái khoảng khắc ấy nó đẹp dã man con ngan luôn. Có fan đã chụp được khoảng khắc ấy mà tung lên mạng ngay cho y cùng chiêm ngưỡng. Sau 6 tiếng thì mọi người cũng tới khách sạn được đặt trước. Cậu mệt mỏi để xe vào khu đổ xe rồi lên phòng nằm ngủ, như chỉ được vài phút thì bụng cậu nó biểu tình kịch liệt, thế là cậu đã phải vác cái thân xuống khách sạn để ăn gì đó, mà su cho cậu quá thời gian ăn trưa của khách đã kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa rồi. Su ghê, nhìn lại đồng hồ đã 3 giờ chiều rồi, bụng cậu không chịu nổi cho tới khi khách sạn tới giờ ăn tối đâu. Chạy lên lầu 7 cậu nhẹ nhàng gõ cửa, a à, vào đi, cửa không khóa. Hami vừa mới tắm xong đi ra, chị ơi đi ra ngoài ăn với em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngại ngùng thò cái đầu vào nói cái giọng làm nũng mà dụ dỗ cô. Cô đỏ mặt gật đầu như gà mổ mà nhanh tay lấy ví tiền và cây gậy tự sướng đi theo để like. Hai chị em dạo vài chỗ thì rồi quyết định sẽ vào đồ ăn nhanh để làm bữa trưa. Cậu gọi một phần hamburger bò, một phần khoai tây chiên và một ly coca. Hami cũng vậy, trong bữa ăn cô cứ lén lút like để cậu không biết. Trong khi cô cứ bị cái thứ khác làm cho mất tập trung. Cái má phúng phính đầy đồ ăn của cậu cứ dồn vào mắt cô. Hami muốn véo thứ, muốn cắn thử cái má ấy. Hami không được vô liên sỉ, không được vô liên sỉ, không được vô liên sỉ. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Khi kết thúc bữa ăn với cái liên sỉ còn nguyên bộ của Hami thì cậu và cô đã chia tay nhau ở thang máy tầng 6. Vì cô là người đi ké phải tự đặt phòng nên phải ở trên cậu một tăng, cô rất buồn như cũng phải chịu. Về đến phòng cậu lười biếng nằm lên giường rồi thiếp đi, nói thiệt tối qua cậu mê chơi game quá nên chưa chợp mắt miếng nào, còn phải chạy xe 6 tiếng nữa nên giờ mệt lắm. Cách chương.